Tình yêu với chủ tịch, chương 7, cô quan tâm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói với anh, giải thích làm gì, tôi cô quan tâm mồi nhẹ nhàng thoát khỏi tay anh đi đến tủ đồ của mình, đưa tay lên chọn quần áo. Anh sau khi đơ người nghe cô nói xong thì đến bên cô siết tay chạy hơn nói. Cô quan tâm sao? Cô nhìn anh mà nói. Đúng, tại sao phải quan tâm chứ? Anh bực tức xoay vai cô lại ép cô nhìn vào mặt anh nói. Cô quan tâm, được cứ cho là em cô quan tâm đi nhưng tại sao em lại khóc hả? Tại sao lại cô nghe điện thoại của tôi? Cô chớp đôi mắt của mình cố cô để tuôn nước mắt nói. Tôi khóc vì cảm thấy tại sao ông trời lại sắp đặt cho tôi về làm vợ một người như anh chú tôi. Cô nghe điện thoại của anh là vì tôi cô muốn phá hỏng thời gian quý giá anh đang ở với cô ta. Kim Thư, chúng ta cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, sớm muộn gì. Nghe cô nói đến đấy, anh siết chặt tay cô hơn nói vào. Tôi cấm em nói lên hai từ, ly hôn, cô phải ký vào giấy kết hôn với tôi rồi là có thể dễ dàng ly hôn đâu. Anh nói như một lời đe dọa khiến cô cảm thấy sợ nhưng cô nhanh chóng gỡ bàn tay anh đang siết chặt tay mình nói nhỏ. Tôi đói rồi, xuống ăn cơm thôi. Nói xong, cô đi qua người anh. Anh hạ giọng thấp xuống nói dịu dàng. Em nghĩ gì cũng được nhưng chuyện giữa anh và Kim Thư cô phải là chuyện đấy. Cô mở cửa phòng nhại anh bằng giọng ngọt xớt. Giữa anh và Kim Thư. Nói rồi cô đi ra khỏi phòng thì bắt gặp ba anh, mẹ anh và Tâm đang đứng ngoài cửa nghe vào chợt thấy cô ra thì làm bộ đang đi ngang qua. Trong đầu cô thắc mắc, bà trước giờ rất nghiêm túc mà, sao có thể như vậy nhỉ? Cô đi xuống cầu thang, mọi người cũng ngồi vào vị trí của mình trên bàn ăn, anh cũng đang đi đến bàn ăn và ngồi xuống vị trí của mình. Cái Tâm tự nhiên đứng bật khỏi ghế mình đi sang cái ghế cạnh anh ngồi xuống và bắt đầu ăn mà cô để ý anh đang nhìn nó. Cô đang định ngồi xuống cạnh mẹ anh nhưng anh nhìn cô rồi quay sang nhìn nó nói. Chỗ này cô phải của em, chỗ này cục chị dâu em đứng dậy. Anh quát nó, cô thấy thế thì đi đến chỗ nó đang ngồi giục nó đứng dậy rồi ngồi xuống ghế mình. Vú Lan đi đến chỗ nó rồi đưa nó một cốc sữa nóng nói giọng như đang động viên con gái mình. Con uống đi chỗ đỡ mệt, cô cầm cốc sữa nở nụ cười nói với Vú, con cảm ơn dì ngồi xuống ăn luôn với con đi. N, cô nói rồi nhẹ nhàng kéo cái ghế cạnh mình. Vú Lan cứ nhìn ông chủ và bà chủ thấy thế thì nói, con dâu tôi muốn thế thím ngồi xuống ăn cùng đi. Sau đó, suốt bữa ăn Vú Lan cứ liên tục đưa thức ăn vào bát cho nó cô nhiều đến mức cô nói. Dì ăn đi, dì cho con ăn nhiều con vỡ bụng mất. Cô nói một cách rết tia con khiến mọi người phì cười gồm cả anh. Cô đang định nói gì thì ba anh lấy lại vẻ nghiêm túc nói. Chúng ta ăn xong rồi, bây giờ ba có việc muốn nói với hai đứa. Vú Lan nhẹ nhàng đứng dậy thu dọn bát đĩa rồi đi rửa. Cô nhìn ba nói, vâng, ba cứ nói đi ạ, ba anh vào thẳng chủ đề. Ba biết việc hôm nay Ski A Kiêu ở trong siêu thị. Ông nói đến đây mặt cô buồn đi. Ông nói tiếp, hôm nay là ngày đầu con bắt đầu cuộc sống vợ chồng nhưng lại phải chứng kiến cảnh chồng mình như thế ba biết con cảm thấy gì. Cách chương.